Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 297, Tiệt Giáo Tiên Cư Đồ, Thủy Hỏa Đồng Tử, Tiên Thiên Thủy Hỏa Hồ Lô Dựng Dục Tiên Thiên Sinh Linh, có thể ngự sử thủy hỏa chi lực, hơi có chút bất phàm, tại bọn họ sau khi sinh, liền bị Thông Thiên Giáo Chủ thu làm đồng tử, chiếu cố chính mình sinh hoạt thường ngày, kỳ thật. Nói là chiếu cố sinh hoạt thường ngày, nhưng thánh nhân lại chỗ nào cần để cho ngoại nhân phục thị. Cái này hai tên đồng tử, vẫn luôn là bị Thông Thiên Giáo Chủ, xem như tín sứ đến dùng. Đương nhiên, cũng đừng bởi vì hai người là đồng tử, liền có chỗ khinh thị. Hai người này, tên là đồng tử, thật là đệ tử, rất được Thông Thiên Giáo Chủ yêu thích. Chỉ sợ, chính là một chút ngoại môn đệ tử. Tại Thông Thiên Giáo Chủ trong lòng, nó địa vị, cũng không sánh nổi hai người này. Nhắc tới cũng là, không được thánh nhân niềm vui, như thế nào sẽ bị chọn làm đồng tử. Cho nên, mỗi một cái đồng tử, đều là tiềm lực, quân không thấy, Hạo Thiên Giao Trí, bất quá là đạo tổ hai tên đồng tử. Lại tại hậu thế, leo lên vô cực vô lượng thiên đế đại vị. Điểm này, chính là thánh nhân, cũng không nghĩ tới. Đúng, đại sư huynh, thủy hỏa đồng tử hướng Huyền Thanh thi lễ một cái, liền xuống dưới duy trì trật tự, tiệt giáo đến Đông Hải, chưa chắc là chuyện xấu, tối thiểu nhất, có thánh nhân tọa chấn, Đông Hải triệt để yên ổn xuống dưới, ngày bình thường tranh chấp, không thể nghi ngờ muốn giảm bớt rất nhiều, thả ra thần niệm, quét một lần Đông Hải, Huyền Thanh có chút cảm thán nói, thường ngày. Trên biển Đông, sát phạt không ngừng, tranh chấp không ngừng, hoặc vì tiên đảo, hoặc vì linh dược, hoặc vì tiên thiên linh bảo. Tóm lại, hết thảy vật có giá trị, đều có thể khiến cho Đông Hải sinh linh, tranh cái ngươi chết ta sống. Đông Hải, không có đại thần thông giả tọa chấn, hoàn toàn chính là một cái vô tự nơi. Thế lực khắp nơi ngư long hỗn tạp, hỗn loạn vô cùng, về phần tổ long. Trên biển sự tình, hắn là sẽ không quản, cũng không sẽ để ý. Dù sao, hắn không còn là thiên địa bá chủ, thuộc về hắn thời đại. Đã qua, tóm lại muốn tránh hiểm nghi, ít nhúng tay trên lục địa tranh chấp. Nhưng bây giờ, Thông Thiên Giáo Chủ đến, hết thảy đều cải biến. Toàn bộ Đông Hải vì đều rõ ràng. Dừng binh qua, bình chiến sự, hắn không cần làm cái gì. Chính là lẳng lặng mà ngồi tại trong Bích Du Cung. Đông Hải vô số tu sĩ cố kỵ đến hắn tồn tại, cũng biết thu liễm rất nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không động thủ. Thông Thiên Giáo Chủ đến Đông Hải, đối với Đông Hải tạo thành trực tiếp ảnh hưởng, hoặc gián tiếp ảnh hưởng, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Trăm năm về sau, Thông Thiên Giáo Chủ giảng đạo kết thúc, trên Kim Ngao Đảo tất cả sinh linh ào ào thối lui, để tránh quấy nhiễu đến thánh nhân. Sau đó, nên tiệt giáo môn nhân, hướng Thông Thiên Giáo Chủ xin chỉ thị trên tu hành nghi nan. Liền cùng những thứ này Đông Hải sinh linh không quan hệ. Các ngươi lui ra đi. Lại hơn trăm năm, Thông Thiên Giáo Chủ rốt cục vì môn hạ đệ tử giải thích xong nghi nan. Phất phất tay, nói, đúng, sư tôn. Đám người hướng phía Thông Thiên Giáo Chủ thi lễ một cái, liền cùng nhau lui ra. Chư vị sư đệ, còn mời dừng bước. Trên Kim Ngao Đảo, Huyền Thanh gọi lại đang muốn rời đi tiệt giáo môn nhân. Sư huynh gọi ta lại các loại, thế nhưng là có việc. Dừng bước lại, đám người đầu tiên là đối với Huyền Thanh thi lễ một cái. Mới vừa rồi nghi hoặc mà hỏi thăm, không quá mức đại sự. Sư huynh chính là muốn hỏi một chút, chư vị sư đệ có thể từng tìm được chỗ đặt chân, đem mọi người đỡ dậy. Huyền Thanh hỏi, đa tạ sư huynh quan tâm. Đông Hải tiên đảo vô số, vật tư phong phú, chúng ta đã tìm được chỗ an thân. Đông Hải tiên đảo là thật nhiều, vì vậy, những thứ này tiệt giáo môn nhân, tùy tiện ra ngoài dạo chơi, liền có thể tìm tới một chút không sai tiên đảo. Mặc dù bọn họ tìm tới tiên đảo, không cách nào cùng Kim Ngao Đảo so sánh, nhưng cung cấp nuôi dưỡng bọn họ tự thân, lại là đủ để mà lại, sống một mình một chỗ, cũng càng thêm tự do. Nhưng so sánh đợi tại trên Kim Ngao đảo, tự tại nhiều, tu chân, cầu được chính là một cái vô câu vô thúc. Tiêu dao tự tại, một mực kiềm chế bản tính, sẽ chỉ dẫn đến tự thân càng thêm trạch hướng đại đạo. Đối với tu hành, cực kỳ bất lợi, thông thiên giáo chủ chính là nhìn thấy điểm này, mới có thể nhường môn hạ đệ tử ào ào rời đi. Không phải, thật làm lấy thánh nhân thủ đoạn, không cách nào giải quyết Kim Ngao đảo diện tích không đủ lớn vấn đề a. Thánh nhân, sừng sững tại hồng hoang đỉnh điểm tồn tại, tiện tay ở giữa, liền có thể sinh diệt vô số tiểu thế giới, càng có thể tạo hóa đại thiên thế giới, mà không tổn hại tự thân. Mở rộng một cái Kim Ngao đảo diện tích, thực tế tính không được cái gì. Sở dĩ không có như thế người, còn không phải là vì các đệ tử tương lai cân nhắc. Tìm tới liền tốt, như thế, sư huynh cũng yên lòng. Nghe đến đó, Huyền Thanh nhẹ gật đầu. Hắn cũng không lo lắng những sư đệ này nhóm sẽ trắng trợn cướp đoạt hòn đảo của người khác. Cái này cần có nhiều xuẩn mới có thể tại thánh nhân dưới mí mắt làm ra như thế có nhục môn phong sự tình. Thật làm thông thiên giáo chủ sẽ không giết người sao? Chư vị sư đệ, làm phiền các ngươi đem riêng phần mình hòn đảo vị trí vẽ ở bản vẽ này bên trên cũng tốt, nhường ta biết đạo trường của các ngươi ở vào nơi nào. Nói xong, Huyền Thanh lấy ra một bức tranh, ở trước mặt mọi người mở ra. Đây là Đông Hải hải vực đồ. Đương nhiên, đây không phải hoàn chỉnh Đông Hải hải vực đồ, mà là trong đó một bộ phận, là lấy Kim Ngao đảo làm trung tâm, khuếch tán đến phạm vi ngàn tỷ dặm. Tất cả tiên đảo, hải vực phân bố, đều ở trong đó. Về phần chân chính Đông Hải hải vực đồ, kia là trấn áp Đông Hải khí vận chí bảo, tại Tổ Long trong tay. Như thế nào Huyền Thanh có thể thăm dò? Chư vị sư đệ, nhìn xem có thể hay không ở đây đồ phía trên tìm tới các ngươi hòn đảo vị trí. Đem trên tay Đông Hải hải vực đồ ném đến không trung, Huyền Thanh vừa cười vừa nói, cái này con dấu ghi chép lấy phạm vi ngàn tỷ dặm hết thảy. Huyền Thanh còn không tin, bọn họ một đám thái ất kim tiên cùng với kim tiên như thế có thể chạy chọn hòn đảo, có thể cách Kim Ngao đảo có ngàn tỷ dặm xa. Nhìn một chút Đông Hải hải vực đồ, đám người ào ào tiến lên, riêng phần mình tiêu ký phương vị của mình. Tốt, kể từ đó, về sau các sư đệ lẫn nhau liên hệ tới, liền thuận tiện nhiều. Huyền Thanh tay nhất truyền, đem Đông Hải hải vực đồ treo ở Kim Ngao đảo bên trong một chỗ dễ thấy trên vách đá, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Cái này đồ, ghi chép tiệt giáo chư vị đệ tử đạo tràng đang gọi Đông Hải hải vực đồ, lại là có chút không thích hợp, không bằng liền gọi tiệt giáo tiên cư đồ. Nghĩ nghĩ, Huyền Thanh nói, hắn vừa dứt lời, hư không liền rủ xuống từng sợi ánh sáng xanh, rơi vào Đông Hải hải vực đồ bên trên. Kia là tiệt giáo khí vận, này đồ là tiệt giáo đệ tử bản đồ phân bố, nó sinh ra, có lợi cho tiệt giáo, tự nhiên dẫn tới tiệt giáo khí vận lọt mắt xanh. Một trận ánh sáng xanh qua đi, Đông Hải hải vực đồ đã đại biến bộ dáng, phía trên tiên đảo vô số, tinh la mật bố, triệt để biến thành tiệt giáo tiên cư đồ. Cái này đồ, vốn chỉ là thông thường một bức tranh, nhưng bây giờ, đi qua tiệt giáo khí vận một phen cải tạo, lại thành hậu thiên chí bảo. Liền gặp này đồ lần đầu tiên hiện thế, Kim Ngao đảo bỗng nhiên chấn động, mênh mông linh khí chấn động không ngớt, hướng trong hư không dũng mãnh lao tới. Nó mục tiêu chính là tiệt giáo các đệ tử đạo tràng. Đây là tiệt giáo tiên cư đồ năng lực, đem trên Kim Ngao đảo linh mạch cùng xung quanh tiệt giáo các đệ tử hòn đảo tương liên, vì bọn họ cung cấp tiên thiên chi khí, từ đó tăng lên bọn họ tu luyện hoàn cảnh. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.